Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1241, thuấn sát quân sát thượng. Trăm năm trước, thông qua một hồi giao dịch tử tù kia, bọn họ đều tự kiếm vào tay mấy trăm vạn tiên tinh. Tại trừng phạt chi giới này duy trì tu luyện 10 vạn năm khẳng định cũng đủ. Một miếng mồi ngon ngọt như vậy, bọn họ còn muốn kiếm được càng nhiều hơn mới có thể sớm chạy tới kiên trì chờ ở đây. Sau khi tấn cấp huyền tiên, những kim tiên hậu kỳ ở trong mắt Tô Triệt đã biến thành hạng người một kích phải giết. Bất quá, hiện tại không có ý tứ lấy bọn họ khai đao, mà là cơ hội kiếm được càng nhiều tiên tinh hơn đã tới. Tô Triệt cười dài đối với bọn họ nói rằng, 5 vạn tiên tinh mua một kim tiên sơ kỳ, kim tiên tử tù, hơn 10 kim tiên hậu kỳ đều là sưởng sốt. Có người nói, đại nhân, kim tiên số lượng quá ít, không đổi lùng bắt. Huyền tiên tử tù người thật không cần nữa sao? Bọn họ đã sớm đem Tô Triệt nhìn thành sứ giả luyện đan do Tà Hoàng Tiên Tôn cắt cử tới đây, mới có thể tôn xưng Tô Triệt một tiếng đại nhân. Huyền tiên tử tù một người cũng không cần nữa. Tô Triệt lắc đầu nói rằng, lùng bắt kim tiên sơ kỳ biện pháp phi thường giản đơn. Các ngươi mười mấy người liên hợp, hiệp lực lùng bắt, thu hoạch tiên tinh bình quân phân phối. Như vậy mà nói còn có khó khăn sao? Như thế, hơn 10 kim tiên hậu kỳ đối diện với nhau đều đồng ý. Biện pháp này xác thực cũng được. Kim tiên hậu kỳ lùng bắt kim tiên sơ kỳ, một đối một khẳng định là độ khó cực lớn. Nhưng nếu là hơn 10 hậu kỳ đối phó một sơ kỳ, vậy thì biến thành một bữa ăn sáng rồi. Tô Triệt vẫn là một bộ tư thái ngạo mạn, tuyên bố lệnh thu mua, rồi xoay người rời đi, cũng không nhiều lời vô ích. Lão Hắc lại là cười âm trầm nói, chủ nhân, kế sách này của ngươi quả thực là quá âm, quá độc đến cực điểm a. Lão Hắc đã minh bạch kế hoạch của Tô Triệt, há lại chỉ thu mua kim tiên sơ kỳ đơn giản như vậy. Lão Hắc lý giải kế hoạch Tô Triệt chế định ra là cái bộ dáng gì nữa. Chính cái gọi là tiền có thể sai ruộng đẩy ma. Trước tốn tiền để những kim tiên hậu kỳ kia liên hợp đem tất cả kim tiên sơ kỳ tử tù phạm bắt sạch. Sau đó, lại ra tay đem toàn bộ kim tiên hậu kỳ cũng bắt hết. Người đều bắt hết, tiền cũng liền trở lại. Kế sách như vậy có phải là thâm độc cực điểm? Bất quá, Tô Triệt nghĩ đến so với Lão Hắc còn muốn chu toàn hơn. Lúc trước kim tiên sơ kỳ kia sẽ thành thật bị bắt sao? Ai cũng không cam lòng nhắm mắt chờ chết. Bọn họ khẳng định sẽ thực thi phản kháng. Không cần bao lâu là có thể đạt được nghiệm chứng. Lệnh thu mua nhằm vào kim tiên sơ kỳ sau khi tuyên bố, trong 3 tháng, Tô Triệt trả tiền 7.000 vạn tiên tinh. Từ trong tay những kim tiên hậu kỳ này mua được hơn 100 kim tiên sơ kỳ tử tù phạm. Tính toán bình quân, mỗi ngày còn không đến 2 người. Xác thực là bởi vì kim tiên tử tù số lượng quá ít, độ khó bắt bớ cũng lớn. Một ngày này, Tô Triệt dự đoán loại cuộc diện đó quả nhiên đã xuất hiện. Bầu trời trừng phạt chi giới vốn là một loại cảm giác tương đối âm u, lúc này, đột nhiên càng có vẻ áp lực hơn rất nhiều. Tựa như một hồi bão tố sắp tới. Nhưng ai nấy đều biết, bên trong tiên giới không có khả năng tồn tại bão tố, các loại biến đổi khí hậu gì cả. Cho dù địa giới nhà ai cần trời mưa, tự mình tùy tiện thi pháp cũng là có thể làm được. Không cần lão thiên gia quan tâm hao sức. Đó chính là bọn họ đã đến. Tô Triệt bay lên đỉnh một ngọn núi, hướng phía xa xa nhìn lại. Bên cạnh không có một hộ vệ, bởi vì ở chỗ này đã không cần bất kỳ kẻ nào bảo hộ. Hơn 10 lần hô hấp qua đi, phương hướng đó xuất hiện mấy trăm đạo độn quang. Ở ngoài nhìn dặm cũng có thể cảm giác được rõ ràng những người này mang theo sát khí và tức giận mà đến. Tất cả đều là kim tiên sơ kỳ. Rất hiển nhiên, những kim tiên tử tù này không cam lòng bị coi như con mồi bắt bớ rồi đem buôn bán. Bọn họ rốt cuộc liên hợp với nhau, tìm tới nơi này muốn diệt trừ mầm mống tai họa. Bọn họ cũng đều biết, đối phó những thợ săn kim tiên hậu kỳ kia chỉ là chỉ phần ngọn. mà không trị được phần gốc. Biện pháp tốt nhất chính là diệt trừ sạch người mua kia. Mọi người cũng đều biết, người mua kia chỉ là một thiên tiên, tối đa cũng chính là huyền tiên. Bên cạnh chỉ có hơn 10 kim tiên hộ vệ. Như vậy, bọn họ mấy trăm người muốn tiêu diệt đối phương khẳng định là đủ. Vẫn là không thể nào đủ được, mới đến mấy trăm người. Trừng phạt chi giới, không có khả năng chỉ có mấy trăm kim tiên sơ kỳ vậy chứ. Tô Triệt đã sớm đoán được sự tình sẽ phát triển trở thành loại cuộc diện nào, mới có thể định ra kỳ hạn trăm năm, đợi được chính mình tấn cấp đến huyền tiên chi cảnh, lại muốn làm việc này. Hô lạp lạp, kim tiên tốc độ phi hành không cần nhiều lời, trong chớp mắt đi tới phủ cận. Bọn họ đồng dạng phát hiện Tô Triệt, cũng đều là liếc mắt nhận ra tên đầu sỏ gây nên việc này. Thậm chí, trong những người này tồn tại một khuôn mặt quen thuộc, cũng chính là kim tiên dâu dài trăm năm trước đã từng cùng Tô Triệt giao thủ. Trên thân tăng phúc gấp trăm lần, mục tiêu lẫn nhau cũng đều rất rõ ràng, không có dư địa gì có thể trao đổi. Vậy thì không cần nhiều lời vô ích, trực tiếp khai chiến đi sao? Vù, Tô Triệt bay lên trên cao, lập tức đã bị mấy trăm kim tiên sơ kỳ vây quanh. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt liền có hơn 100 loại đại đạo chi thuật uy thế kinh thiên đều tự bộc phát ra, hướng về phía Tô Triệt ở trung tâm oanh sát tới. Đại kim thân thuật, đại phỏng ngự thuật. Nếu là cuộc diện một đối một, Tô Triệt hoàn toàn không cần vận dụng bất cứ một loại đạo pháp nào. Lúc này nhưng lại không được. Hiện tại phóng xuất ra đại kim thân thuật cấp đại sư, cùng với đại phỏng ngự thuật tông sư cấp. Ông, kết giới phỏng ngự hình viên cầu trạm lam sắc đem Tô Triệt bao vây. Đồng thời không chỉ một tầng, mà là trong ngoài có hơn 7 tầng. Phi thăng tiên giới tới nay, trước sau tổng cộng rút lấy đại đạo kỹ năng của hơn 10000 thiên tiên tử tù, hơn 6000 huyền tiên tử tù, hơn 100 kim tiên tử tù thông qua kỹ năng dung hợp. Số lượng không ít đại đạo chi thuật đều đã đạt được tông sư cấp. Trong đó đã có đại phòng ngự thuật, đại kim thân thuật cực kỳ khó luyện, rất nhiều người căn bản không có loại đạo pháp này. Bởi vậy, sau khi dung hợp cũng chỉ là cấp đại sư. Bất quá, như vậy cũng đủ rồi. Năm xưa, Lâm Cứu ngay cả đại kim thân thuật nhập môn cấp cũng không phải, liền có thể khiến cho đại phòng ngự thuật của hắn uy năng đề thăng 2 lần. Đại kim thân thuật đại sư cấp của Tô Triệt đủ để cho hiệu lực phòng ngự đề thăng tới khoảng 50 lần. Vốn là đại phòng ngự thuật tông sư cấp uy năng đề thăng 50 lần, lại thêm thực lực của bản thân Tô Triệt tăng phúc gấp trăm lần. Những nhân tố này tất cả tổng hợp lại, đây là hạng khái niệm gì? Chương 1242, thuấn sát quân sát hạ. Ầm ầm ầm ầm ầm, hơn 100 kim tiên tử tù liên hợp thả ra đại đạo công kích, tất cả đều là chuẩn xác đánh trúng kết giới phòng ngự của Tô Triệt. Lam quang lóe ra, sau đó chỉ để 2 tầng hộ cháo bên ngoài cùng đánh nát, 5 tầng bên trong hiệu quả bảo hộ một chút cũng không có phá hoại. Sao lại như vậy? Điều này sao có thể? Hắn sao lại lợi hại như vậy được? Đây là đại phòng ngự thuật loại cảnh giới gì? Đem Tô Triệt vây quanh, các kim tiên tử tù tất cả đều sững sờ tại chỗ, căn bản không thể lý giải nguyên nhân bên trong. Người có trí tuệ nhất cũng chỉ có thể đoán rằng, lẽ nào người này là một đại la kim tiên khoác tấm áo ra huyền tiên? Tô Triệt lại là cười nhẹ nhàng, vậy thì đến lượt ta. Tay trái giơ lên, một cổ hấp lực vô cùng cường hãn lập tức xuất hiện, tràn ngập trong phạm vi trăm dặm phía trước. Ở trong phạm vi này, hơn 10 kim tiên sơ kỳ nhất thời thân hình bất ổn, không bị khống chế mà hướng phía bên kia Tô Triệt bay đến. Đại thôn phệ thuật đại sư cấp, Tô Triệt chỉ là dùng để hút những người này đến gần mình, thậm chí chỉ cần vây khốn bọn họ một chút cũng được. Sau đó chính là đại thuấn di thuật tông sư cấp. Bá bá bá bá, trong nháy mắt, thân ảnh Tô Triệt phảng phất như đồng thời xuất hiện ở trước mặt hơn 10 kim tiên tử tù. Đối với bọn họ, mỗi người đánh ra một chiêu đều chỉ là một quyền trúng ngực. Gặp phải đại thôn phệ thuật cường lực hấp thu hơn 10 kim tiên đang điên cuồng giãy giụa, kiệt lực phản kháng, Thế nhưng bọn họ có khả năng thi triển ra lực lượng hoàn toàn không thể cùng Tô Triệt sau khi tăng phúc gấp trăm lần đối kháng. Giờ này khắc này có thể nói bị định trụ tại chỗ, không thể chạy trốn cũng không thể tránh né được. Đối mặt với một quyền này của Tô Triệt, bọn họ chỉ có thể trong lúc vội vã đều tự thi triển ra một đạo pháp phòng ngự an hiểu nhất. Chỉ có thể nói, ngay từ đầu tất cả bọn họ đều phạm phải khinh địch, phán đoán sai lầm, tưởng rằng mấy trăm kim tiên sao có thể không đối phó nổi một huyền tiên nho nhỏ. Chỉ cần liên hợp một kích là có thể đem hắn hóa thành hư vô. Bởi vậy bọn người kia ngay cả thuật phòng ngự cũng không có mở ra. Lúc này lại thi triển phòng ngự đạo pháp, không nói cũng đã muộn, vậy cũng là không dùng được. Kim tiên sơ kỳ thi triển ra phương pháp phòng ngự có thể chống đỡ được quyền đầu của Tô Triệt không? Khẳng định không thể. Tô Triệt tấn cấp huyền tiên có 10 phần lòng tin có thể một quyền đánh bảo kim tiên hậu kỳ. Đám gia hỏa trước mặt này lực lượng phòng ngự chỉ như trang trí, có và không có đều như nhau cả. Bành bành bành bành. Hơn 10 tiếng nổ vang cực kỳ nặng nề hầu như liên tục đến một lần, khó có thể nhận ra được trình tự trước sau. Đây là bởi Tô Triệt lợi dụng đại thuấn di thuật tông sư cấp ở trong một phần vạn sát na thuấn di hơn 10 lần. Có thể nói là cùng thời gian xuất hiện phía trước bọn họ, đồng thời kích chúng bọn họ. A a a. Có người còn có thể kịp phát ra tiếng kêu thảm. Có người thậm chí ngay cả một tiếng cũng không phát ra được. Thân thể bọn họ đã bị hỗn độn chi lực vô cùng kinh khủng kia chấn thành phấn toái. Ai nấy đều chỉ còn lại cách đầu. Thu, đại thôn phệ thuật còn đang phát huy hiệu quả. Nhất thời liếm đem hơn 10 cách đầu nhíp tới tay cầm bắt vào tiên ngục. Đầu vẫn hoàn hảo. Bọn họ còn đang kinh hãi. Đại đạo kim tiên chỉ cần công phu hơn 10 lần hô hấp là có thể nặn ra một khối thân thể hoàn toàn mới. Sau đó lại lấy sinh mệnh của bọn họ làm đại giới hoàn thành hai chuyện cuối cùng. Kỹ năng bị rút lấy, luyện thành tiên anh quả. Quá nhanh. Bắt sống hơn 10 kim tiên sơ kỳ này, chỉ dùng công phu trong nháy mắt, những kim tiên sơ kỳ vốn dự định diệt trừ Tô Triệt kia hoàn toàn thất thần ở đó, cũng không có làm ra phản ứng kịp thời. Ai có thể nghĩ đến một huyền tiên có thể bộc phát ra thực lực cường đại kinh khủng như vậy? Nhìn rõ ràng là một đầu heo, thế nào thoáng cái biến thành lão hổ ăn tươi nuốt sống. Tiếp tục, thừa dịp bọn họ còn đang ngây người, trong nháy mắt này Tô Triệt phương hướng vừa chuyển, vẫn là chiêu số đồng dạng, lại hướng về phía hơn 10 kim tiên sơ kỳ khác phát động tập kích. Đại thôn phệ thuật, đại thuấn di thuật, lại thêm quyền đầu của chính mình, ba cái này phối hợp tựa như vô kiên bất tồi, mọi việc đều thuận lợi. Bành bành bành bành, kết quả vẫn là như vậy. Nhóm kim tiên sơ kỳ thứ hai cũng đều từ trong quyền thân thể nghiền nát, chỉ còn có đầu, lập tức di rời đến tiên ngục chạy. Cứ như vậy hai lần cũng đã khiến những kim tiên sơ kỳ còn lại triệt để bị dọa sợ. Bọn họ cũng tất cả đều phản ứng lại, hô lạp lạp, hướng bốn phía bắt đầu chạy trốn. Không trốn không được. Đối mặt với một ác ma thực lực kinh khủng như vậy, sát thần không thể đối kháng, ngoại trừ bỏ chạy còn có thể thế nào? Bành bành bành bành. Mấy tử tu chạy chậm nhất, cự ly gần nhất vẫn là bị Tô Triệt đuổi theo đánh bảo thân thể, bắt tiến vào tiên ngục. Thế nhưng còn lại những người kia sao? Tô Triệt ở không trung dừng lại, cũng không định đuổi theo nữa. Ở trên không trung, mấy trăm kim tiên chạy tứ tán, hướng phía nào chạy trốn cũng đều có. Cho dù đuổi theo cũng bắt không được mấy người, mấy con cá nhỏ mà thôi, không đáng đường đường tiên ngục chi chủ vất vả tìm kiếm. Chỉ bằng lệnh thu mua lúc trước, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào tiên ngục. Cứ như vậy, một nhóm kim tiên sơ kỳ liên hợp thành chiến đội, tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn. Tổng cộng thời gian cũng không vượt quá 10 lần hô hấp, đã bị Tô Triệt liên tiếp đánh cho bỏ chay. Giải tán lập tức, lại cho bọn hắn 100 lá gan, cũng không dám lại tới nơi này. Cho dù tập kết đội ngũ quy mô mấy nghìn người thảo phạt cũng là vô dụng. Tăng phúc gấp trăm lần cũng chính là kinh khủng như thế. Nếu đổi thành trăm năm trước, Tô Triệt còn chỉ là thiên tiên sơ kỳ, đối mặt mấy trăm kim tiên sơ kỳ, kết cục khẳng định là vô cùng thê thảm. Hiện tại chỉ là tấn cấp huyền tiên, kết quả đó là tuyệt nhiên khác nhau. Tu vi cảnh giới chỉ cần đi tới một bước nhỏ, có thể sản sinh ra biến hóa bành trướng và bạo tạc gấp trăm lần. Đặt ra công năng tầng 7 của tiên ngục, một bước này thực sự đã đi dũng. Một tòa sơn phong, Mơ Dương song sát thân ở gần đó, nhìn thấy hết thảy chuyện này, cũng thật sự là trợn mắt há hốc miệng, tựa như chết lặng đi. Không lâu trước đây, thanh niên nhân này cũng không phải đối thủ của bất cứ ai trong phu thê hai người. Lúc này mới chỉ là trăm năm qua đi, sao có thể thoáng cái biến thành như vậy? Đây rốt cuộc là chạy tới luyện đan hay là chạy tới luyện công? Vị nhân gia này sẽ không phải tôn tử của Tà Hoàng Tiên Tôn đấy chứ? Dương Sát sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy truyền âm hỏi: chúng ta có phải là thực sự nên nhận hắn làm chủ hay không? Phí lời! Mơ Sát thần thái biểu tình hơi mạnh mẽ một chút, đầu tiên là mắng trưởng phu một tiếng, lập tức lại trầm thấp than thở: chỉ là không biết hiện tại hắn có cần đến chúng ta nữa hay không. Chương 1243. Trong U Minh Tự có định số thượng khấu kiến chủ nhân. Mơ Dương song sát phu thê này thực sự chạy tới trước mặt Tô Triệt đại lễ tham bái. Tô Triệt ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hoặc kỳ quái gì cả. Những tử tù này vì mạng sống, vì có được tự do mới, đã sớm không quan tâm cái gì tôn nghiêm và thể diện rồi. Tuy nói chậm một chút, nhưng các ngươi nói chung cũng là thông suốt. Tô Triệt nhàn nhạt nói rằng: nếu đã chủ động nhận ta làm chủ, khẳng định sẽ cùng những người khác đãi ngộ như nhau. Các ngươi cũng đi bắt kim tiên sơ kỳ đi sao? Trong vòng trăm năm ta sẽ không rời khỏi nơi này, cũng không cần các ngươi thủ hộ. Dạ chủ nhân. Dương Sát ha hà mà cười, không nghĩ tới Tô Triệt đáp ứng thống khoái như vậy, một chút cũng không có ý tứ khó dễ hai người bọn họ. Mơ Sát lại là ôn nhu nói rằng: chủ nhân xin yên tâm, nếu hai người chúng ta đã nhận ngươi làm chủ, từ nay về sau, người phân phó chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không hài lòng. Nói những lời này cũng vô dụng, Tô Triệt cũng không giấu riêng trực tiếp nói: ta sẽ không tin tưởng bất cứ lời hứa hẹn suông của kẻ nào. Đợi ngày rời khỏi mới là thời gian chân chính khảo nghiệm các ngươi. Đi thôi. Dạ. Mơ Dương song sát thành thành thật thật lui ra. Trong quá trình này cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tô Triệt. Thật sự là bởi vì một hồi vừa rồi thủ đoạn lôi đình quá mức kinh người. Mấy trăm kim tiên vây quanh, ngay trong thời gian ngắn ngủi bắt giết hơn 30 người. Thực lực như vậy diệt sát phu phụ hai người bọn họ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đối mặt một người tùy tiện liền có thể diệt sát bản thân, sao có thể không khẩn trương, sao không kinh sợ cho được. Không quá vài ngày, Tô Triệt một mình bắt giết hơn 30 kim tiên tử tù. Tình huống này ngay tại trừng phạt chi giới cấp tốc lan truyền ra. Cũng không phải Mơ Dương song sát tuyên dương khắp nơi, mà là những kim tiên sơ kỳ tử tù phạm kia đều tản ra, cảnh cáo mọi người: ngày diệt vong của chúng ta đã đến. Rất nhiều kim tiên hậu kỳ theo đó sinh ra một loại lo lắng, cái gọi là thỏ chết, chó săn bị thịt. Ngày nào đó tất cả kim tiên sơ kỳ đều bị bắt sạch, có phải là sẽ đến phiên chúng ta hay không? Loại tâm lý bóng ma này rất nhanh ở trong lòng mọi người lan tràn ra. Hầu hết mọi người lập tức đình chỉ hành động lùng bắt, tụ tập lại với nhau thương lượng đối sách. Chỉ có số rất ít thực sự có đủ trí tuệ mới có thể tìm được Mơ Dương song sát, hướng phu phụ bọn họ tìm kiếm trợ giúp. Một ngày này, Mơ Dương song sát trở lại trước mặt Tô Triệt, đưa lên hai kim tiên sơ kỳ làm tế phẩm. Sau đó bẩm báo: chủ nhân, mấy ngày gần đây có chút kim tiên hậu kỳ tìm được chúng ta, hỏi thăm sự tình có liên quan tới ngài. Chúng ta chỉ trả lời một câu: chủ động nhận chủ, đãi ngộ liền không giống nhau. Chủ nhân, nói như vậy được không? Có thể. Tô Triệt gật đầu trả lời: chủ động nhận chủ, liền có thể giữ được mạng sống, xác thực là như thế này. Hai người các ngươi cứ yên tâm đi, không cần thử ta như vậy. thuộc hạ không dám. Mơ Dương song sát vội vàng quỳ rạp trên đất, đầy mặt sợ hãi. Đây là bởi vì thật sự đã bị Tô Triệt nhìn ra tâm tư của bọn họ. So với những người đó mạnh hơn một chút cũng là có hạn. Phu phụ bọn họ đồng dạng đang lo lắng. Bản thân có thể trở thành một nhóm tế phẩm cuối cùng hay không? Nhưng vào lúc này, bảy kim tiên hậu kỳ tử tù kết thành một nhóm, hướng phía sơn cốc chỗ Tô Triệt bay tới. Lại có người chạy tới tìm kiếm sao? Trong đó một người đối với đồng bạn nói rằng: lời nói của Mơ Dương song sát có thể tin được không? Chúng ta đi vào nhận chủ có thể là tự chui đầu vào lưới hay không? Ta vẫn tương đối lo lắng à? Chỉ có thể các ngươi biết lo lắng sao? Chúng ta thế nào không phải như vậy? Một kim tiên đầu bóng lưỡng diện mục thô lỗ khác khó chịu hừ lạnh nói: thế nhưng người nọ vâng mệnh tiên tôn đại nhân tới đây làm việc, không quan tâm hắn mục đích thế nào, chúng ta có năng lực cùng hắn chống lại sao? Không sai. Một nữ tiên khác cũng là nói rằng: dù sao cũng chết, còn không bằng đánh cuộc một lần. Hy vọng hắn chính là loại người nói một không hai, tuân thủ lời hứa. Phải biết rằng nhân gia không phải thân phận tử tù như vậy, mà là sứ giả tiên tôn đại nhân cắt cử. Thân phận cao quý cỡ nào, kim khẩu vừa mở cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta những tử tù phạm này một đám đều là cặn bã, không có gì đáng tin mà nói cả. Lời này tuy có chút tự hạ mình, nhưng không ai biểu thị phản đối. Chính mình những người này đều là loại phẩm hạnh nào, loại đức hạnh nào, vậy thì không cần phải nói. Có tô đẹp cho bản thân ra sao cũng là vô dụng. Lại có một người biểu thị tán thành: nhận chủ mà thôi, gọi hắn một tiếng chủ nhân thì tính là gì chứ, cũng sẽ không mất đi mấy miếng thịt. Chỉ cần có thể giữ được mạng sống, để ta mỗi ngày quỳ xuống với hắn, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà quỳ. Ta không muốn chết, càng không muốn chết ở chỗ này. Mấy đồng bạn đều đã quyết định chủ ý, có cơ hội có thể đặt cuộc một phen đã rất không tệ rồi. Đám người này tốc độ phi hành cực nhanh, hơn 10 lần hô hấp sau cũng xếp thành một hàng quỳ rạp xuống trước mặt Tô Triệt. Vừa thấy mặt chính là hô to: khấu kiến chủ nhân, chủ động nhận chủ, bảo đảm các ngươi không chết. Tô Triệt cũng không có nhiều lời vô ích, ném cho bọn họ mỗi người một tiên phù truyền tin. Đợi ngày rời khỏi sẽ gửi tin tới cho các ngươi. Đến lúc đó nhiều nhất chờ các ngươi 10 canh giờ. Hiện tại hẳn là tiếp tục đi làm đi. Dạ chủ nhân. Bảy kim tiên hậu kỳ đồng thành kêu lên đáp ứng. Tình cảnh này đã khiến lão hắc ở trong tiên ngục hưng phấn không ngớt, hét lên: quá ngưu, nhiều kim tiên hậu kỳ như vậy chủ động chạy tới nhận chủ, vừa thấy mặt chính là quỳ xuống dập đầu, uy phong như vậy cả tiên giới cũng không thấy nhiều a. Tô Triệt lại là trong lòng bình thản: một đám tử tù mà thôi, vô phẩm vô đức, vô tín vô nghĩa, vốn là không hề có tôn nghiêm. Bọn họ quỳ xuống dập đầu không thể tin, cũng không đáng giá. Vậy cũng rất không sai. Lão Hắc phi thường thỏa mãn. Đổi thành những người khác, đừng nói là khuất phục bọn họ, làm không tốt còn có thể bị bọn người kia ăn sống nuốt tươi đây. Có bắt đầu, sẽ có những người khác sau đó cũng lục tục mà đến. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày đều có ít thì vài người, nhiều thì hơn 10 kim tiên hậu kỳ chạy tới nhận chủ. Về phần những kim tiên sơ kỳ kia, chỉ là đối tượng lùng bắt của bọn họ, căn bản không có tư cách nhận chủ. Tròn 20 ngày trôi qua, kim tiên hậu kỳ đến đây nhận chủ chợt giảm thiểu. Phỏng chừng cả trừng phạt chi giới cũng không còn lại bao nhiêu. Hành động lùng bắt kim tiên sơ kỳ còn đang duy trì liên tục. Biến hóa lại là những người đó sau khi nhận chủ đem tới kim tiên tế phẩm, Tô Triệt cũng không cần lại trả tiên tinh nữa. Chương 1244. Trong U Minh tự có định số, hạ cho bọn hắn 1000 lá gan cũng không dám cùng chủ nhân của mình đòi tiền a. Mặc dù một tiếng chủ nhân này gọi được cũng không có bao nhiêu thành ý. Phanh phanh phanh phanh. Một ngày này, lại có 3 kim tiên sơ kỳ tế phẩm bị một nhóm thuộc hạ bắt được, ném tới dưới chân Tô Triệt. Trong đó lại có kim tiên dâu dài đã lâu không gặp kia. Hắn mặt xám như tro tàn, bị triệt để hạn chế năng lực hành vi, bị người ném xuống đất, vẫn là một loại cực kỳ khuất nhục. Cái loại tư thế ngã gục nằm úp sấp xuống. Tô Triệt thả ra kinh khí, đỡ hắn dậy, không khỏi cười nói: lại được gặp ngươi. Kim Tiên dâu dài mấp máy môi vài cái, lại không biết nên nói cái gì. Hắn biết, chính mình chỉ bất quá là một trong vô số tế phẩm. Dưới tình trạng này, có cầu xin tha thứ thế nào cũng là vô dụng. Tô Triệt nói tiếp: gặp ngươi ba lần, mỗi lần so với lần trước càng thê thảm hơn, sao lại thay đổi số phận như vậy? Nghe được những lời này của Tô Triệt, Kim Tiên dâu dài trong mắt tuyệt vọng nhất thời tiêu tán, trong nháy mắt chuyển hoán thành một loại ý muốn cầu sinh. Cho dù không có năng lực dập đầu, nhưng cũng là vội vàng hô lên: chỉ cầu xin đại nhân khai ăn, vì tiểu nhân cải biến số phận vậy. Được, Tô Triệt sảng khoái đáp ứng. Gặp ngươi ba lần, ngươi cũng không chết, cũng không phải ngươi mạng lớn, mà là giữa chúng ta có một đoạn duyên phận chủ tớ. Nói chuyện đồng thời nháy mắt cho một thuộc hạ Kim Tiên hậu kỳ khác. Người nọ lập tức lĩnh ngộ, liền đem cấm chế phong ấm trong cơ thể Kim Tiên dâu dài giải trừ sạch, khôi phục năng lực hoạt động. Kim Tiên dâu dài quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu nói: Kim Húc khấu kiến chủ nhân. Kim Húc. Tô Triệt gật đầu, danh hào này không tệ, giơ tay phất một cái, liền đem hắn cùng với hai kim tiên khác đồng thời thu vào tiên ngục, nhưng số phận tuyệt nhiên khác nhau. Kim Húc đưa vào tầng 4 tiên ngục tiến hành linh hồn cải tạo, có thể bảo lưu tư tưởng và ý thức hoàn chỉnh, trở thành linh hồn nô bộc, còn có thể duy trì sinh mệnh của hắn, cùng với quyền lực tiếp tục tu đạo. Hai kẻ khác lại phải đi vào tầng 5 tiên ngục rút lấy kỹ năng, sau đó lại tiến vào tầng 6 chịu cực hình, sinh mệnh triệt để chung kết. Đây chính là số phận của bọn họ ở dưới chúa tể Tô Triệt. Nói đến cũng khéo, trong quá trình linh hồn nô dịch, một ít tình huống trong trí nhớ của Kim Húc dẫn phát hứng thú của Tô Triệt. Có một đoạn nội dung như sau: khi còn tại phàm gian, hắn liền có danh hào Kim Húc này, chính là sư môn ban tặng. Trong số sư huyên để cùng trang lứa với hắn, còn có một người. Trước hắn đắc đạo phi thăng, các phương diện tư chất và thành tựu đều phải vượt quá xa Kim Húc. Người này tên là Kim Hào. Sau khi phi thăng tiên giới, bởi vì một cơ duyên, nắm giữ nguyên thủy ma khí loại lực lượng này, nhất cử thành tựu Đại La nhị chuyển, cũng chính là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nhưng sau này cũng bởi một hồi cơ duyên mà gieo xuống mầm mống tai họa, đắc tội một vị tiên đế nào đó. Từ nay về sau không còn tin tức gì nữa. Rất nhiều người đều nói Kim Hào đã chết, nhưng Kim Húc thì cho rằng, y theo tư chất và trí tuệ của sư huyên mà nói, không có khả năng lập tức ngã xuống, mà vô cùng có khả năng chỉ là bị đánh xuống phàm gian mà thôi. Kết cục xấu nhất cũng là chuyển thế trùng tu. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, sớm muộn gì cũng sẽ trở về tiên giới. Tuyệt Trần Cốc Chủ. Tô Triệt lập tức nghĩ đến xưng hô này. Tuyệt Trần Cốc Chủ chân chính chỉ là một nguyên anh hậu kỳ trên mộ lam tinh phàm gian tu chân giới, chỉ bất quá đã bị Kim Hào nắm giữ nguyên thủy ma khí đoạt xá mà thay thế. Cho tới nay, bản thân vẫn quen gọi hắn là Tuyệt Trần Cốc Chủ mà thôi. Hắn khẳng định chính là Kim Hào. Tô Triệt trên cơ bản có thể nhận định việc này, bởi vì trong cả tiên giới chân tiên nắm giữ nguyên thủy ma khí không có mấy, trong đó không may bị đánh xuống phàm gian, phỏng chừng cũng chỉ có hắn. Đây là trong U Minh tự có định số. Tô Triệt trong lòng cười nói, nguyên nhân chính là số phận của Kim Húc và Kim Hào buộc chặt cùng một chỗ. Do đó, hắn mặc dù bị nhốt tại trừng phạt chi địa, cũng có thể bị chính mình biến tướng cứu vứt ra ngoài. Đơn giản là ta cùng với Tuyệt Trần Cốc Chủ kia có một chút nhân quả không có kết. Thời gian kế tiếp lại vài chục năm trôi qua, trừng phạt chi giới Kim Tiên sơ kỳ hẳn là bị bắt không sai biệt lắm. Cách một tháng mới có một hai Kim Tiên tế phẩm đưa đến trước mặt Tô Triệt. Trên tạo hóa thần thủ đã kết xuất ra hơn 2.000 trái Kim Tiên quả. Số lượng này khẳng định không đủ để Tô Triệt tu luyện đến Kim Tiên chi cảnh, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Tô Triệt cũng bắt đầu cân nhắc đời ở chỗ này đã không có bao nhiêu chỗ tốt nữa. Có phải là truyền tin cho Tà Hoàng rồi không? Tuy nói, tiến nhập trừng phạt chi giới tới nay, tổng cộng còn không đến 200 năm. Nhưng Tô Triệt ở chỗ này xác thực là đã đủ. Trừng phạt chi giới đơn điệu hoang vi tựa như tiên ma chiến tràng trong miệng Lam Linh. Tìm không được chút đồ vật khiến người ta cảm giác thoải mái. Ngày nào đó, Tô Triệt còn không có triệt để quyết định chủ ý có rời khỏi hay không. Bên tai lại vang lên thanh âm Thanh Tú trầm rãi. Không sai biệt lắm đi sao, người còn muốn ở lại đến năm nào tháng nào nữa? Tà Hoàng tiền bối, những đan dược kia ta còn không có. Tô Triệt vô ý thức còn muốn nói dối bản thân vẫn không có hoàn thành đủ số lượng đan dược, lại bị Tà Hoàng cắt đứt. Được rồi, đừng cùng ta chơi đùa những tiểu xiếc này nữa. Ta có thể xác định, luyện chế 100 vạn đan dược, ngươi căn bản không cần đến 100 năm. Tà Hoàng vẫn là đánh giá thấp năng lực luyện đan của Tô Triệt, trên thực tế chỉ mấy tháng cũng đã đủ hoàn thành. Hắn đều nói như vậy, Tô Triệt cũng không tiện kiên trì lại nói dối gì nữa. Như vậy, chỉ có thể khiến hắn tức giận. Đành cười hắc hắc nói, ta người này thích cúi thấp một chút, nói như vậy cũng không muốn bại lộ năng lực chân thực của chính mình. Thói quen này ngược lại cũng không sai. Tà Hoàng chậm rãi trả lời, chuẩn bị một chút đi sao, ngày mai ta sẽ đem ngươi đưa ra ngoài. Tô Triệt đáp ứng một tiếng, lập tức truyền tin gửi cho hơn 200 thủ hạ Kim Tiên Hậu Kỳ thông chi bọn họ. Nên đi. Toàn bộ tử tù nhận được truyền tin, tất cả đều là vô cùng kích động. Một khắc cũng không dám kéo dài, hướng phía vị trí Tô Triệt tụ tập mà đến. Trong sơn cốc, Tô Triệt đã sớm để kiền nguyên huyền trận thu lại, có chút tùy ý ngồi trên đỉnh một khối cự thạch. Bên người không cần bất cứ hộ vệ gì. Không quá lâu, nhóm đầu tiên mười mấy người chạy tới đây, trong đó có phu phụ Mơ Dương Song Sát. Bọn họ đứng ở phía dưới cự thạch, thấy Tô Triệt cũng không có ý tứ mở miệng nói chuyện, ai cũng không dám mở miệng hỏi gì, chỉ có thể cường chế toàn bộ tâm tình trong lòng, thành thành thật thật đứng đó chờ đợi. Chương 1245, ti tiện đến cực điểm. Đợi cho mọi người đến đông đủ không sai biệt lắm, Tô Triệt lúc này mới ở trên cử thạch bao quát bọn họ, chậm rãi nói rằng, vừa rồi thu được tiên tôn đại nhân tự mình đến thông chi, ngày mai ta phải ly khai trừng phạt chi giới. Trong các ngươi có ai muốn theo ta cùng đi? Ầm ầm. Phía dưới tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, đồng thanh kêu lên thuộc hạ nguyện đi, không có ngoại lệ. Thấy bọn họ loại bộ dáng khẩn cấp, kích động khó nhịn được này của bọn họ, trong lòng Tô Triệt đủ để xác định, chính mình nếu là tùy tiện nói một tiếng danh ngạch theo ta rời khỏi, chỉ có 50 người, đám người này sẽ lập tức bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thẳng đến chỉ còn lại có 50 mới dừng lại. Ban đầu đã nói trước, tiên tôn đại nhân chỉ để một mình ta đưa ra ngoài. Các ngươi nếu muốn theo ta rời khỏi, chỉ có thể tiến vào không gian tùy thân của ta. Tô Triệt tiếp tục nói rằng, thế nhưng không gian tùy thân của ta cũng không phải ai muốn tiến vào cũng được. Ai muốn rời khỏi trừng phạt chi địa, nhất định phải phong ấn tu vi toàn thân, chỉ bảo lưu năng lực hoạt động bình thường nhất là được. Cái gì? Phía dưới những kim tiên kia đều là sửng sốt, lập tức có người hô lên, thế nhưng chủ nhân, vì sao lại bắt chúng ta phong ấn tu vi đây? Tô Triệt trả lời, bên trong không gian tùy thân của ta tất cả đều là thiên tài địa bảo, hiếm thế chi vật. Mà các ngươi cũng có chút tử tù vô phẩm vô đức, không hề có niềm tin gì đáng nói. Muốn cho ta yên tâm, nhất định phải tự phong ấm tu vi, thành thành thật thật chờ đợi. Bằng không, vậy thì tiếp tục ở tại chỗ này đi. Ta sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào, các ngươi tự mình suy nghĩ kỹ càng. Ai nếu là không đồng ý, vậy có thể tự nhiên rời khỏi. Lời này vừa nói ra, những kim tiên tử tù kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có vài người đang âm thầm truyền âm thương nghị, tự phong bế tu vi, mặc người làm thịt, nếu bị biến thành tế phẩm để xử lý, vậy thì thảm rồi. đám gia hỏa này tự thân sẽ không có bất cứ niềm tin gì đáng nói, đồng dạng cũng sẽ không tin tưởng người khác. Lúc này, yêu cầu bọn họ đem tính mệnh của bản thân hoàn toàn giao cho trên tay của Tô Triệt, khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng, thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn họ sớm đã biết được Tô Triệt chủ nhân này tuyệt đối nói một không hai. Một khi đã nói ra cái gì, vậy sẽ không thể thay đổi, hoàn toàn không có dư địa có kẻ mặc cả. Hoặc là đáp ứng với hắn, thành công liền có thể rời khỏi trừng phạt chi địa, tiếp tục sinh tồn xuống. Không dám đặt cuộc, cũng chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này. Nhưng hình như hắn lại đã từng nói đến trừng phạt chi giới có khả năng sẽ bị tiên tôn đại nhân sau đây tiêu hủy. Ở nơi này toàn bộ tử tù đều sẽ theo đó tiêu tan thành mây khói. Là đi hay là ở lại, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Tô Triệt cũng không thúc giục, và lại còn thời gian cả ngày để cho bọn họ chậm rãi cân nhắc đi sao? Trên thực tế, Tô Triệt thật đúng là không dự định diệt sát bọn hắn. Bởi vì bọn họ đều là tu vi kim tiên hậu kỳ, nếu dùng để kết xuất tiên anh quả kim tiên cấp, thật là quá mức lãng phí. Phải biết rằng, mặc kệ là kim tiên sơ kỳ hay hậu kỳ, chỉ cần là cùng một đại cảnh giới, kết xuất tiên anh quả, hiệu lực hoàn toàn như nhau. Hơn nữa cũng không thiếu bọn họ 200 tiên anh quả này, còn không bằng cải tạo thành thủ hạ cường lực, càng thêm thực dụng hơn một ít. Còn không đến một khắc, người trước hết làm ra chọn đã xuất hiện, vẫn là phu phụ Mơ Dương song sát. Không thể không nói, Mơ Sát tuy là nữ nhân, sự quyết đoán cùng gan dạ sáng suốt của nàng cũng vượt quá xa rất nhiều nam nhân. Nàng vẫn đều cho rằng vị chủ nhân này và Tà Hoàng Tiên Tôn có chút quan hệ đặc thù nào đó. Nhân vật như vậy, thân phận cao quý cỡ nào, đã không cần phải, cũng hẳn là khinh thường lừa dối tử tù như mình. Vậy thì bất cứ giá nào đánh cuộc một lần đi sao? Chủ nhân, hai người chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo người, thề sống chết không hối hận. Đang khi nói chuyện, phu phụ này liền tự phong bế tu vi, chỉ còn năng lực hoạt động bình thường. Bá, hai người hắn biến mất vô tung, bị Tô Triệt thu vào tiên ngục. Không nói hai lời, lập tức đưa vào tầng 4 tiên ngục tiến hành linh hồn nô dịch. Bất quá, đối với loại chủ động nhận chủ này, Tô Triệt tưởng thưởng chính là hoàn toàn bảo lưu tư tưởng tự chủ, ý thức thói quen, tính cách đặc thù của bọn họ, chỉ bảo chứng sẽ không phản bội chính mình là được. Về phần bọn họ đã từng phạm phải tội nghiệp, thì cần ở thế giới tiên ngục đi bù đắp, vì chúng sinh phục vụ, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Có Mơ Dương song sát làm người bắt đầu như vậy, kế tiếp lục tục có người tự phong bế tu vi, bị Tô Triệt thu nhập tiên ngục, trước sau đưa vào không gian linh hồn nô dịch. Hơn nửa ngày trôi qua, bên trong sơn cốc lại còn có gần 100 tên kim tiên chưa định chủ ý. Tô Triệt cũng không thúc giục, lặng lặng ngồi ở đó, tựa hồ đối với bọn họ hoàn toàn không có hứng thú. Nếu có người nguyện ý tự phong bế tu vi, như vậy tùy ý thu nhận, một câu cũng không thèm nói. Thẳng đến thời gian một ngày theo như lời của Tà Hoàng, còn có một thời thần cuối cùng, Tô Triệt lúc này mới đối với 80 mấy kim tiên tử tù còn lại vẫn chưa định ra chủ ý nói rằng: không lại do dự thêm nữa, các ngươi loại thủ hạ trần trừ không dứt này ta không cần, vậy thì đều tự tản ra đi. A, thực nghe được Tô Triệt nói như vậy, nhất thời có người bối rối, phúc thông quỳ xuống đất lên tiếng hô lớn: chủ nhân, ta nguyện ý, ta nguyện ý. A, chậm rồi. Tô Triệt đứng dậy, sừng sững trên cự thạch, nhàn nhạt nói rằng: đã không có tử tôn, cũng không có súng khí, xem ra các ngươi an hiểu nhất một việc chính là bị coi thường. Dứt lời, dự định phiêu nhiên mà đi. Đã có mấy gia hỏa phi thân bay lên, hướng phía sau Tô Triệt đuổi theo, trong miệng còn đang hô to: chủ nhân, chúng ta sai rồi, đừng vứt bỏ chúng ta à. Tô Triệt mạnh mẽ quay người lại, một quyền bảo kích, hỗn độn chi lực tăng phúc gấp trăm lần, nhất thời đem ba gia hỏa bay tới gần nhất đánh bay ra ngoài. Bọn họ không hề phòng bị, ở không trung liên tục lăn lộn, tiên khí y bào trên người tựa như vải rách tứ phân ngũ liệt, trên không bay ra. Nhục thân của bọn họ cũng là từng đạo rạn nứt, tựa như đồ sứ bị nghiền nát. Tô Triệt cũng không có thủ hạ lưu tình, chỉ bất quá tính toán được, một quyền đồng thời tác dụng lên trên người ba người, không đủ để đem họ diệt sát, chỉ bị thương mà không chết. Một quyền này đương nhiên cũng là một loại uy hiếp, cảnh cáo những kẻ nghĩ chó cùng rứt dậu, có khả năng cuối cùng phát điên làm ra hành động ngu xuẩn. Ai muốn động thủ với chính mình cứ việc đến đi. Thật muốn đánh kim tiên hậu kỳ mà thôi, từng quyền diệt sạch. Kể từ đó, bên trong sơn cốc những kim tiên tử tù kia, ai nấy đều ngây người, đương nhiên cũng đều biết chính mình do dự bất định thực làm tức giận Tô Triệt. Chương 1246 Xuân ý giạt rào. Thượng, rất nhiều người trong nháy mắt ý thức được chính mình tựa như đã bỏ qua một lần cơ hội lựa chọn sinh mệnh quý giá nhất. Chủ nhân, đừng vứt bỏ chúng ta à, chúng ta không dám nữa, xin người đừng đi à. Một ít gia hỏa không dám đuổi theo Tô Triệt, chỉ có thể lập tức tự phong bế tu vi, đứng ở tại chỗ liều mạng tê sống. Thế nhưng Tô Triệt căn bản không có quay đầu lại, thân ảnh tại không trung càng bay càng xa. Còn có một số bởi vì vãn hồi số phận, muốn liên hợp đem Tô Triệt ngăn cản, áp dụng phương thức cực đoan bức bách hắn thay đổi chủ ý. Nhưng bọn họ lại một lần nữa do dự. Không chỉ là sợ hãi Tô Triệt một quyền diệt sát thực lực kinh khủng, càng thêm e ngại tiên tôn đại nhân có thể đánh xuống trừng phạt khác. Cơ hội bày ở trước mắt, can đảm đánh cuộc một phen cũng không có. Người như vậy muốn trở thành thuộc hạ của ta, lão tử cũng không muốn. Ở chỗ này chờ chết đi sao? Tô Triệt triệt để buông tha đám gia hỏa ti tiện, không có tiền đồ này, liền ngay cả suy nghĩ đem bọn họ biến thành tiên anh quả cũng là khó có thể mọc lên được. Chủ nhân đừng đi a, van cầu ngươi đem chúng ta mang theo đi sao? Chủ nhân, chúng ta cũng không dám nữa, cầu ngài trở lại đi sao, đừng vứt bỏ chúng ta. Phía sau truyền đến tiếng cầu xin tha thứ của những tử tù này, sẽ chỉ làm Tô Triệt cảm thấy chán ghét và khinh bỉ. Đồng dạng đều là người tội ác tày trời, giữa bọn họ cũng là có phân biệt. Trong đó tồn tại một ít kẻ ti tiện, chính những người kia. Một thời thần ngắn ngủi đảo mắt trôi qua, hơn 80 kim tiên hậu kỳ đuổi theo ở phía nhìn sẵm của Tô Triệt. Mắt mở trừng trừng nhìn đạo thân ảnh kia ở giữa không trung biến mất vô tung. Đi rồi, hắn thực đi rồi sao? Chết tiệt, mẹ nó, thực sự là chết tiệt. Có người điên cuồng gầm rú, cũng không biết đang mắng chính mình hay là mắng ai nữa. Lúc Tô Triệt biến mất, càng không có cho bọn hắn một chút thời gian thở dốc, cả thiên địa nhất thời xuất hiện cải biến. Ầm ầm ầm, vù vù vù vù. Thân là kim tiên hậu kỳ, bọn họ đều có thể cực kỳ rõ ràng nhận thấy được phiến không gian này bắt đầu phân giải tan rã. Đây là một loại dự triệu không gian hủy diệt, tiêu tán. Thế nào, đây là thế nào? Mọi người thất kinh. Ha ha ha ha. Có một người lại là điên cuồng cười lớn. Thật muốn hủy diệt, nơi này thật sự muốn hủy diệt rồi. Hắn không có lừa chúng ta, hắn căn bản chẳng thèm lừa gạt chúng ta. Đáng chết à, chúng ta những kẻ ngu xuẩn này thật là đáng chết. Ha ha ha ha, chết thật tốt. Đáng chết nhất chính là các ngươi. Đương nhiên còn có ta nữa. Bành, một trưởng phách toái đầu mình, chấn vỡ nguyên thần của bản thân. Chỉ còn một lũ tàn hồn phiêu tán ra, cũng không biết có còn cơ hội tiến nhập địa phủ nữa không. Ầm ầm ầm, không gian sụp đổ, lún xuống kịch liệt co rút lại cho đến hóa thành từng điểm nhỏ biến mất ở trong tiên giới. Ngày này, tà hoàng trừng phạt chi giới triệt để tiêu tán, không còn tồn tại nữa. Ra khỏi trừng phạt chi giới, Tô Triệt đầu tiên nhìn thấy cũng chính là tà hoàng tiên tôn. Một hắc y niên thiếu mi thanh mục tú, dáng người không cao lắm, thoạt nhìn so với mình còn phải nhỏ tuổi hơn. Chỉ là loại cảm giác 16-17 tuổi. Đặc điểm rõ ràng nhất là đôi lông mày của hắn hơi nhíu, nhìn xác thực lộ ra một cổ tà khí khó có thể nói bằng lời. Ba, một quang điểm nhỏ ở trên bàn tay của tà hoàng bị nhẹ nhàng bóp vỡ. Tô Triệt biết được quan điểm nhỏ này cũng chính là không gian trừng phạt chi giới kia đã hoàn toàn mất đi. Bên trong toàn bộ tử tù theo đó bị nghiền thành hư vô. Lực lượng tiên tôn chính là kinh khủng như vậy. Lúc này, giữa bàn tay của Tà Hoàng lại xuất hiện một quang cầu cỡ huyền đầu. Có thể thấy rõ ràng, trong quang cầu nổi lơ lửng vô số hạt bụi thật nhỏ. Tô Triệt cũng có thể đoán được, những hạt bụi nhỏ kia hẳn là Tà Hoàng sắp sửa trả cho chính mình 35.000 sinh linh tiểu thế giới. Trước mắt tiểu quang cầu này cũng chính là hắn cố ý chế tạo ra không gian chịu tải. Vô cùng có khả năng chỉ là không gian chịu tải một lần. Cầm lấy đi, Tà Hoàng đưa tay nói rằng. Tô Triệt cũng lấy ra một chữ vật giới chỉ đối với hắn nói rằng. Bên trong này có tổng cộng 150 vạn viên kháng ma đan dược. Nhiều 50 vạn viên. Coi như một phần cảm tạ của vãn bối đối với Tà Hoàng tiền bối. Hơi chút biểu thị tâm ý mà thôi. Tà Hoàng đem mình ném vào trừng phạt chi giới, mang đến cho bản thân một hồi thu hoạch thật lớn như vậy. Nếu không biểu thị một chút, Tô Triệt sẽ cảm thấy băn khoăn, lòng có vướng mắc. Tà Hoàng cũng không có khách khí. Hắn đương nhiên có thể đoán được, luyện chế những đan dược này đối với Tô Triệt dễ dàng, không cần bao nhiêu thành phẩm. Lúc này Tô Triệt lại lấy ra một quả chữ vật giới chỉ khác, lại nói: đây là 10 vạn viên đan dược mà Thánh Mẫu Tiên Tôn cần, vãn bối muốn đem cái này đưa cho nàng. Không sai, khó có được như ngươi lưu ý chữ tín như vậy. Tà Hoàng lại đem cái giới chỉ thứ hai trong tay Tô Triệt cũng hấp thu tới, bình thản mà nói: những đan dược này, ta thay ngươi đưa cho Thánh Mẫu Tiên Tôn. Khoản tiền 1.000.000 tiên tinh ta đã sớm để bên trong quang cầu này, làm phiền tiền bối. Tô Triệt gật đầu đáp ứng. Khoảng thời gian gần đây, mấy không gian thông đạo do ta quản hạt, khởi nguyên ma tộc ầm ĩ có chút lợi hại. Phỏng chừng là bởi vì ngươi đản sinh, để cho bọn chúng cảm thụ được nguy cơ nào đó trong u minh. Tà Hoàng lúc này mới chính xác làm ra giải thích. Đám thuộc hạ trấn thủ những không gian thông đạo kia, mỗi ngày đều sẽ có người tổn thất. Do đó, ta mới có thể vội vàng tìm được ngươi đòi lấy đan dược. Bước tiếp theo, khẳng định còn có thể có tiên tôn khác trước sau chạy đi tìm ngươi, tốt nhất nên có chuẩn bị sớm. Hiểu rồi, Tô Triệt gật đầu mà đáp ứng. Hơn nữa, Tà Hoàng chậm rãi nói rằng, năng lực luyện đan của ngươi không cần phải che giấu với chúng ta. Cho dù ngươi trong vòng một ngày có thể luyện đan vài triệu, cũng không sẽ không làm chúng ta sản sinh ác ý gì cả. Ý nghĩa tồn tại của ngươi đúng là thiên định, cho dù ai cũng không cướp đoạt được. Ngươi có thể luyện thành thứ đó, chúng ta bản lĩnh có lớn cũng chính là bất lực. Ở trong mắt ngươi, chúng ta những tiên tôn này ngay cả chút đạo lý ấy đều không rõ sao? Tạ ơn tiền bối chỉ giáo. Tô Triệt cười gật đầu. Như vậy mà nói, ta cũng yên tâm rồi. Ta đưa ngươi trở lại. Tà Hoàng cũng không có dài dòng, chỉ bất quá vung tay lên. Tô Triệt cũng kinh lịch không gian truyền tống khoảng cách xa xôi, trực tiếp trở lại trong hậu viện cửa hàng nhà mình ở Hảo Nguyên Thiên Thị. Lúc này trở lại giống như đang nằm mơ. Đi vào cửa hàng, Tô Triệt liền gửi đi tâm linh truyền tin: ta đã trở lại. Hơn 10 phút sau, Trác Phong, Viện Viện, Phỉ Vân ba người đồng thời đi tới trước mặt. Trác Phong và Viện Viện hầu như là dị khẩu đồng thanh. Huyền Tiên Sơ Kỳ, chương 1247, xuân ý rạc rào. Hạ, Phỉ Vân lại là không hề kinh ngạc. Hơn 100 năm không gặp, trong mắt chỉ là vui sướng và nhu tình chớp động. Đối với thực lực của Tô Triệt biến hóa, nàng không chút động tâm. Trên Khải Nguyên Tinh, khi hắn chỉ là luyện khí kỳ, cũng đã nhận thức bao nhiêu lần bởi vì tốc độ tu luyện của hắn mà cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại từ lâu đã thành thói quen không thể quen thuộc hơn. Có được hay không? Lúc này nhắm mặt lại, rồi mở mắt ra, hắn lại biến thành tiên đế. Phỉ Vân cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Một chuyến này đi ra ngoài để ta mệt mỏi không nhẹ. Tô Triệt nhẹ nhàng xua tay, tựa như một lời khó nói hết, lại hỏi: Tông Dịch và Lam Linh còn ở đây sao? Tô tông Dịch tiền bối sớm đã rời đi, chỉ là có truyền tin tiên phù cho ngươi, có việc có thể tìm hắn. Trác Phong đưa qua hai cái tiên phù, một cái khác lại là: đây là tiên phù Lam Linh tiên đế lưu lại. Nàng từng căn dặn qua, trong thời gian tới sẽ chỉ ở trong Hảo Lan Châu Kính đi lại. Ngươi nếu trở về, nhất định phải truyền tin cho nàng trước tiên. Được, Tô Triệt cũng không kéo dài, sau khi tiếp nhận thuận lợi kích phát tiên phù cũng gửi đi tin tức cho Lam Linh. Kế tiếp, Tô Triệt chỉ nói bị tiên tôn đưa đi nơi nào đó, luyện chế một nhóm đan dược, về sự tình trừng phạt chi giới, lại không hề tiết lộ mảy may. Ngược lại cũng không phải không tin bọn họ, chỉ bất quá bí mật của chính mình không muốn gặp người đã nói mà thôi. Trò chuyện một hồi, Trác Phong và Viện Viện tương đối thức thời cáo từ rời khỏi, trong phòng chỉ còn Tô Triệt và Phỉ Vân. Có lễ vật cho ngươi. Tô Triệt mỉm cười lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Lễ vật cái gì nha? Phỉ Vân lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận giới chỉ. Chỉ cần là lễ vật hắn đưa cho nàng, không quan tâm là cái gì, đó đều là một phần kinh hỉ. Tâm thần thẩm thấu đi vào, liền thấy được bên trong giới chỉ chứa đựng mấy trăm quả thực kỳ gì giống như trẻ con. Đây là cái gì? Phỉ Vân hiếu kỳ hỏi. Như là một loại quả thực đúng không? Tiên anh quả. Tô Triệt kể lại giảng thuật. Ta tự mình sáng ra một loại quả thực có thể gọi là tiên anh quả huyền tiên cấp. Ngươi bây giờ còn chỉ là tu vi nhân tiên. Ta phỏng chừng cứ cách nửa năm nuốt phục một trái, chỗ này đủ để cho ngươi trong vòng trăm năm tấn cấp thiên tiên, trăm năm tấn chức thiên tiên. Phỉ Vân lập tức lĩnh ngộ, ngươi chính là dựa vào loại quả thực này mới có thể nhanh chóng thành tựu huyền tiên như vậy sao? Không sai. Tô Triệt cười nói, đây là ăn thừa, đối với ta cũng vô hiệu. Tô Triệt trong lòng rõ ràng, nếu không nói thành ăn thừa, Phỉ Vân khẳng định sẽ không nhận lấy, nhất định sẽ nói là vẫn để ngươi tự mình giữ đi. Ta không quan tâm. Quả nhiên, nghe được những tiên anh quả này đối với hắn đã vô hiệu, Phỉ Vân lúc này mới vui vẻ tiếp thu phần lễ vật này. Bất quá, rõ ràng có thể nhìn ra được, nàng chỉ là đối với phần tâm ý này mà cảm thấy vui mừng. Về phần bao nhiêu năm có thể tấn cấp thiên tiên đã có chút không quá để ý. Đối với nàng mà nói, có thể thường xuyên nhìn thấy Tô Triệt mới là quan trọng nhất. Đợi được cửa hàng này đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chính mình nhất định phải trở lại trong không gian tùy thân của hắn. Ở nơi không hề có phiêu lưu, mạo hiểm ấy, nhân tiên hoặc thiên tiên có gì khác nhau? Tô Triệt lắc đầu cười khổ. Trong lòng nói thầm, chính mình nhận thức nữ nhân, sao đều là hạng không cầu tiến như vậy? Cười cái gì? Phỉ Vân nháy con mắt, hiếu kỳ hỏi. Dáng tươi cười này của ngươi nhìn là lạ, ngươi nói thế nào, vậy là thế ấy đi sao? Phỉ Vân trước mắt nhu tình, nhãn thần kia quả thực chính là vũng xuân thủy đều sắp sửa muốn trào ra. Tô Triệt trong lòng đã sớm thừa nhận, Phỉ Vân tuyệt đối là dịu dàng, ngoan ngoãn nhất trong tất cả nữ nhân mà mình quen biết. Lúc nào cũng đều lấy ánh mắt đối với chính mình nói hết toàn bộ tâm tư tình cảm ở sâu trong lòng nàng. Lại làm một phân thân thôi. Lão Hắc than thở, ta thực sự nhìn không được. Cô nương này, ngươi nếu quyết định bỏ qua nàng, ta cũng muốn cùng ngươi liều mạng a. Một phân thân lấy một thê tử, nói đều là chuyên nhất. Loại cách làm này không chỉ đê tiện, quả thực chính là dối trá mà. Đại phân thân thuật chính là dùng để làm cái này sao? Tô Triệt thà rằng để cho các nàng đều biết, đều rõ ràng ta chính là một kẻ hoa tâm háo sắc, cũng không muốn che giấu lấp liếm, sống một đầu ba não như vậy. Huống hồ, thân là người tu hành, cho dù cả đời không có nữ nhân thì phải làm thế nào đây? Nói khó nghe một chút, bản thân biến hóa nhanh chóng, biến thành tuyệt thế mỹ nữ so với các nàng còn xinh đẹp hơn cũng là dễ dàng. Loại sự tình này, Tô Triệt cũng lười suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi. Cùng ngày ban đêm, Lam Linh giá lâm. Mặc dù đã tấn cấp huyền tiên, mặc dù còn có tăng phúc gấp trăm lần, Tô Triệt cũng không phải là đối thủ của Lam Linh. Do đó, ở trước mặt nàng còn phải nói như thế nào đây, đừng để chọc tức nàng là được. cũng không tệ lắm, mấy ngày không gặp tấn cấp huyền tiên, không khiến ta mất mặt. Lam Linh đảo xung quanh Tô Triệt một vòng. Sắp tới 200 năm, vẫn đều ở Hảo Lan Châu sao? Tô Triệt thuận miệng hỏi. Đó là đương nhiên, lo lắng ngươi mà, tiểu nam nhân của ta. Lam Linh thần thái lẳng lơ vuốt cằm Tô Triệt, bị hắn một chưởng mở ra. Tô Triệt trong lòng nói thầm. Yêu nữ này chí ít phải tấn chức đến kim tiên hậu kỳ, lại thêm tăng phúc gấp trăm lần mới có thể trấn trụ nàng. Lam Linh đè thấp giọng, nhỏ tiếng hỏi. Gia hỏa kia đem ngươi bắt đi chính là tiên tôn à? Tà hoàng tiên tôn. Tô Triệt gật đầu. Vậy ngươi nói, hắn có nhìn ra thân phận chân thực của ta hay không? Lam Linh lại hỏi. Khẳng định. Tô Triệt lúc này trả lời. Ngươi chút thủ đoạn này lừa được tiên tôn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng chính là nhìn mặt mũi của ta, nhân ra mới không có thu thập ngươi. Đúng vậy. Lam Linh thật ra không có phản bác, gật đầu thừa nhận. Do đó a, sau này ta có chút hơi sợ, đợi không được ngươi trở lại, ta cũng không dám rời khỏi Hảo Lan Châu. Ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Tô Triệt an ủi nàng nói. Tiên đế làm không chết ngươi. Nếu là không may bị vị tiên tôn ấy bắt được, ngươi liền nói. Ngươi là khởi nguyên ma đế một tay ta cải tạo mà thành. Hiện nay đang giúp đỡ ta tiến hành thí nghiệm cải tạo cùng loại. Mục đích là không chỉ muốn miễn dịch khởi nguyên ma hóa, còn muốn ngược lại từ trên căn bản cải tạo ma tộc. Nơ cứ nói như vậy được rồi. Cách nói này nghe không sai. Lam Linh híp mắt tới gần đây, dán lên vành tai của Tô Triệt hỏi. Thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có năng lực như vậy hay không? Nếu không phải vì giúp ngươi kiếm cớ, lúc trước căn bản cũng không có ý niệm như vậy trong đầu. Tô Triệt như thực chất nói rằng. Vậy thì làm phiền ngươi nghiên cứu một chút đi sao? Chương 1248. Có tồn tại hay không? Lam Linh nói rằng. Ta cũng không phải thật tâm muốn làm ma tộc, muốn biến thành như các ngươi vậy, có thể vô ưu vô lo, quang minh chính đại sinh sống tại thế gian này. Được, Tô Triệt tương đối sảng khoái. Vì báo đáp ăn lúc trước bảo hộ ta một khoảng thời gian, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thực hiện một nguyện vọng này của ngươi. Thật tốt, không hổ là nam nhân của ta. Khải nguyên tinh trong tiên ngục, bốn mùa thay đổi, băng tuyết hóa tan, mùa xuân đã đến. Lam Linh thực bò lên trên giường ngủ, nói là giường của Tô Triệt đặc biệt thoải mái, cũng không biết là thật hay giả. Tô Triệt còn lại là lẳng lặng ngồi ở trên ghế quan tâm một phen biến hóa ở trong tiên ngục. 35.000 sinh linh tiểu thế giới đang cùng từng khỏa tinh cầu hoang vắng dung hợp. Mỗi khỏa chí ít là quy mô 300 triệu sinh linh trí tuệ. Thậm chí còn có thể đạt được hơn 500 triệu. Nói là 35.000, thực tế tính toán, lấy 300 triệu làm đơn vị cũng có thể tính thành hơn 4 vạn. Đây là hào khí của tiên tôn. Căn bản không thèm để ý chút được mất này. Sẽ chỉ làm ngươi tiện nghi. Sẽ không để ngươi có hại. Kể từ đó, trong vũ trụ tiên ngục toàn bộ sinh linh tinh cầu gần 7 vạn. Số lượng sinh linh như vậy sinh tồn ở trong thế giới của chính mình, đây là loại thành tựu và thỏa mãn cỡ nào. Khi nhàn rỗi vô sự, chỉ là yên lặng quan tâm mỗi một tinh cầu phát triển và cải biến. Mỗi một tiểu thế giới phát sinh cố sự thú vị, cũng sẽ không cảm thấy buồn chán. Trong vô số sinh linh, khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều sự tình tương tự, cũng tồn tại rất nhiều mặt cực kỳ tương tự. Ngươi có thể ở trên hai tinh cầu cách nhau rất xa thấy được hai diện mạo hầu như tương đồng, tựa như huyên đệ sinh đôi. Thậm chí còn trong mấy thời thần ngắn ngủi, Tô Triệt cũng phát hiện được hơn 10 thanh niên nhân trưởng thành cùng chính mình rất giống nhau. Những người khác đều thoáng quá, nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn phát Tô Triệt im lặng cười. Rồi lại một người thực khiến cho mình chú ý. Một tu chân giới tinh cầu. Một người thiếu niên vóc người ngũ quan cùng chính mình giống nhau như đúc. Năm ấy hắn 18 tuổi. Vừa mới bước lên con đường tu tiên. Chỉ là thực lực luyện khí tầng 1. Nhưng hắn thuộc tính linh căn lại là vô cùng thê thảm. Tạp linh căn trong năm thuộc tính cũng là kém cỏi nhất. Không biết dựa vào loại duyên cơ nào mà có thể luyện khí thành công. Giờ này khắc này, hắn đang ở trong thâm sơn hoảng sợ chật vật chạy trốn. Nguyên nhân là vì thu thập linh thảo, chọc tới một đầu yêu thú thực lực luyện khí tầng 3. Chạy chậm một chút cũng sẽ táng thân trong miệng thú. Thế nhưng, thực lực vốn là cách biệt. Người đuổi kịp lại là một con báo bốn chân. Trong lúc di chuyển, tốc độ so với hắn nhanh hơn nhiều lắm. Mắt thấy sắp đuổi kịp rồi. Lẽ ra, Tô Triệt chế định cho bản thân một quy tắc chính là trừ khải nguyên tinh ra, tận lực không đi quấy rầy thế giới bình thường tự nhiên phát triển. Phải công bình đối đãi với bất cứ một loại sinh linh nào trong vũ trụ. Nếu là xuất thủ cứu nhân loại này, chính là không công bằng đối với con báo kia. Trên đạo lý hẳn là như thế này. Thế nhưng, tràng cảnh trước mắt này khiến Tô Triệt nghĩ đến chính mình tình cảnh tại khải nguyên tinh huyết mạc sơn mạc. Chính mình vừa mới mượn xác hoàn hồn mấy ngày sau, cũng là hành động bất tiện, có khả năng táng thân trong miệng thú. Sau này may mắn gặp phải Ngọc Thanh sư huynh, mới đem chính mình dẫn đến Thiên Huyền Tông sơn môn, giúp hắn một phen đi sao. Vả lại, toàn bộ quy tắc đều là do chính mình chế định ra. Muốn vi phạm chúng, muốn đùa giỡn chúng một lần cũng đều là bản thân nói mới tính. Sưu, Tô Triệt điều khiển phân thân của chính mình vượt qua cự ly không biết bao nhiêu triệu tinh không, từ khải nguyên tinh trực tiếp thuấn di đến trong thâm sơn tại khỏa tinh cầu này. Tiên ngục vũ trụ đối với chính mình mà nói, cự ly không gian không hề có ý nghĩa. Xuất hiện ở trước mặt thiếu niên kia, phân thân thoáng cải biến hình dạng một chút, sẽ không để đối phương cảm giác được hai người lớn lên rất giống nhau. Thiếu niên kia từ phía sau một khối cự thạch thất tha thất thểu nhảy lên đi ra. Chợt nhìn thấy Tô Triệt niên kỷ nhìn như 15 tuổi, chỉ thất thần một chút, sau đó hô lớn lên: "Chạy mau, phía sau có yêu thú." Vừa kêu gọi đồng thời hắn lại hướng một phía khác chạy đi. Hiển nhiên là không muốn bởi vì chính mình dẫn phát nguy hiểm liên lụy đến người khác. Nhân phẩm không tệ, thế nhưng nhân phẩm như thế rất khó sinh tồn lâu dài tại tu chân giới, tương đối chịu thiệt thòi a. Tô Triệt trong lòng cười thầm. Bá, một đầu báo hoa từ phía sau cự thạch nhảy ra, ánh mắt âm lãnh liếc mắt nhìn Tô Triệt, không dự định dừng lại, còn muốn đuổi theo thiếu niên kia. Yêu thú thực lực luyện khí tầng 3, linh trí đã không thấp, hiểu được cừu hận, buông tha hắn đi sao? Tô Triệt lấy một cổ lực lượng nhu hòa, cổ vô hình vô ảnh bao trùm lấy báo hoa, tiện tay ném ra một viên linh đan thích hợp cho nó tấn cấp. Báo hoa kia một ngụm tiếp được, thú loại cảm quan nhạy cảm để nó trong nháy mắt phát giác chỗ tốt của viên linh đan này, mới có thể không chút do dự thu vào trong miệng. Buông tha hắn đi sao? Tô Triệt còn nói một lần nữa, đương nhiên không phải ngôn ngữ lời người, mà là ngôn ngữ tâm linh trực tiếp nhất, bất cứ sinh linh nào cũng có thể nghe hiểu được. A ô, báo hoa tiếng kêu như một con mèo lớn, lộ ra chút cảm giác như tiếng mũng nịu. Là báo cái, trách không được không thuận theo, không buông tha như vậy. Tô Triệt cười nói. Báo cái tư thái ưu nhã chậm rãi bước qua đây, dùng đầu của nó cỏ lên người Tô Triệt một cái. Bởi vì nó có thể cảm giác được trên người Tô Triệt lộ ra một cổ khí tức phi thường thân thiện cùng tự nhiên, tựa như phiên thiên địa này có thể bao dung dưỡng dục chính mình. Đây chính là một loại đặc tính bản năng mà thú loại cấp thấp có được. Đáng tiếc là theo tu vi của chúng tăng trưởng, một ít bản năng thiên phú ngược lại sẽ dần dần thoái hóa mất đi. Đạt được một ít đó là không thể trái với quy luật tự nhiên. Báo hoa đi rồi trở lại xào huyệt của nó, tất cả đều là tự nhiên như vậy. Một viên linh đan bồi thường cho nó, như vậy mới tính là công bằng. Thú cũng tốt, người cũng được. Ở trong mắt Tô Triệt đồng dạng đều là con dân của chính mình. Không có gì cao thấp quý tiện cả. Cũng sẽ không bởi vì chính mình là một nhân loại, sẽ đối với nhân loại đặc biệt ưu đãi. Thân là thiên đạo, chỉ cần tại vĩ mô nắm trong tay cả thế giới bình thường phát triển là được. Đa tạ đại ăn của đạo huyên cứu mạng. Người thiếu niên đi tới, tuy rằng biểu hiện ra Tô Triệt niên kỷ nhỏ hơn, hắn vẫn là lấy xưng hô đạo huyên này. Đây đương nhiên là đúng. Tô Triệt xoay người nhìn hắn trực tiếp hỏi: "Ngươi xưng hô thế nào, có thân phận gì?" "Ta là Phương Lăng, một tán tu. Người thiếu niên thi lễ trả lời, trong lòng cũng là biết được, hôm nay gặp phải một vị cao nhân. Thoạt nhìn trẻ tuổi, rất có thể là một vị tiền bối tu vi cao thâm. Chương 1249, hai phương pháp thượng, có một phần cơ duyên có thể giới thiệu cho ngươi. Tô Triệt chậm rãi nói rằng, ngoài vạn dặm, trong một tòa đồng phủ, có một viên đan dược, ăn được nó, có thể cho ngươi biến thành song thuộc tính địa linh căn. Thế nào, cảm thấy hứng thú không? A, Phương Lăng nhất thời sửng sốt, sau mấy phút mới là vội vã hỏi. Cảm tạ đạo huyên nói cho ta biết tin tức này, thế nhưng, ngươi tại sao không tự đi lấy nó? Ta là thiên linh căn, muốn nó có tác dụng gì? Tô Triệt ngạo nghễ trả lời. À, thì ra là như thế. Phương Lăng khom người chào, lại một lần nữa biểu đạt trịnh trọng cảm tạ. Sau khi nói lời cảm tạ, trạng thái tinh thần của hắn lúc này mới hiển lộ ra kích động và phức tạp khó có thể khắc chế. Một người xa lạ, một người xa lạ có ăn cứu mạng đối với mình, vừa đến đã đưa cho mình một hồi thiên đại cơ duyên. Cảnh này khiến hắn như rơi vào trong mộng, vô cùng chờ mong, đồng thời càng nhiều lại là khó có thể tin tưởng. Thần tình hoảng hốt, ngũ thuộc tính tạp linh căn chỉ bằng một viên đan dược là có thể để thăng thành song thuộc tính địa linh căn sao? Trên đời này thật có tiên đan như vậy ư? Sẽ không phải là đã bị con báo kia xé xác, ảo giác trước tử vong đấy chứ? Tô Triệt xuất ra một bộ địa đồ, đương nhiên cũng là một phần tàng bảo đồ, đưa cho hắn, đồng thời nhắc nhở. Nơi này đường đi xa xôi, có khả năng gặp phải không ít hung hiểm, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Cảm ơn đạo huynh a, không cảm tạ đại ăn đại đức của tiền bối. Phương Lăng cũng không thèm nghĩ thật giả gì nữa. Vả lại, người trước mặt vừa mới cứu mình, coi như là giả, cũng có thể thiên ăn vạn tạ. Tô Triệt im lặng cười, đang định phiêu nhiên rời đi, cách đó không xa bên trong sơn cốc lại truyền đến một tiếng gầm rú có chứa ý vị kinh khủng. A ô, vừa rồi con báo hoa kia đang cầu cứu, nó gặp phải người càng cường đại hơn. Nó vừa mới nuốt phục một viên linh đan vô cùng chân quý, lúc này đang ở vào giai đoạn linh lực tràn đầy, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát yêu thú khác xâm lấn. Đem nó ăn thịt cũng chẳng khác nào nuốt phục viên linh đan kia. Lão Hắc, ngươi làm cho ta đi sao? Tô Triệt trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão Hắc ẩn giấu ở nơi nào đó, lại là bụng miệng rộng cười hắc hắc xấu xa. Người đang khi dễ con báo cái kia, chính là hắn cố ý muốn làm ra. Ý tứ rõ ràng là, chủ nhân, ngươi không phải muốn chơi đùa sao? Ta đến cùng ngươi chơi, ta sắm vai độc thủ ẩn giấu ở phía sau màn kia. Một đại người xấu, biết rõ như vậy, Tô Triệt cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Dù sao, sự tình bắt đầu chính là do mình dẫn phát ra. Được rồi, vừa mới đem báo cái cứu, cũng đã an trí nó thỏa đáng. Bên trong sơn cốc kia, Phương Lăng vẫn đang đứng tại chỗ mình lại gặp phải nguy hiểm. Cả hai đồng dạng là thân phận tu luyện giả tán tu. Lão Hắc ở trong bóng tối dẫn đạo phát hiện Phương Lăng, sẽ đối với hắn triển khai giết người cướp của. Phương Lăng cơ duyên trong người, thực sự là thà chết cũng không thể để ăn nhân ban tặng tàng bảo đồ mất đi. Liền hướng phía Tô Triệt vừa mới rời khỏi bắt đầu liều mạng chạy trốn. Từ ngày này bắt đầu, lấy Phương Lăng làm chủ một đoạn cố sự ở trong tu chân giới tinh cầu này triển khai. Độc thủ phía sau màn chế tạo cho hắn tầng tầng đau khổ, chính là Lão Hắc, gia hỏa nhàn rỗi đến buồn chán kia. Lúc nào hắn chơi đùa có chút quá, Tô Triệt sẽ âm thầm xuất thủ giúp hài tử kia một phen. Loại tình huống này, nhìn như Tô Triệt và Lão Hắc lấy tinh cầu này làm bàn cờ đang đánh cờ, nhưng Tô Triệt cũng là không chỉ một lần sinh ra ý niệm như vậy trong đầu. Tình huống của ta có phải là giống như Phương Lăng? Có một người ở chỗ cao bao quát ta, quan tâm ta, mặc dù có một chút hiểm nghi đem ta thành quân cờ mà an bài, nhưng chung quy mà nói, hắn một mực âm thầm thủ hộ ta, chiếu cố ta. Rốt cuộc có loại khả năng này hay không? Nếu như thật sự có một cường giả càng cao tầng hơn tồn tại hay không, hắn vì sao muốn dồn ta vào một hồi đại thiên khuyên? vì sao muốn giết chết thê nhi phụ mẫu của ta? Lẽ nào sẽ không thể áp dụng phương thức càng nhu hòa và nhân từ hơn đem ta dẫn lên con đường lớn này? Ta nên cảm kích hắn hay là căm hận hắn đây? Hoặc giả, chàng đại thiên khuyên kia chỉ là một biểu hiện giả dối lừa dối mọi người. Thân nhân của ta cũng không có chân chính chết đi. Cả Thải Thạch Trấn, cả Yến An Quốc vô số sinh linh cũng không có ở trong chàng đại thiên khuyên đó chết đi. Bọn họ chỉ là bị chuyển rời đến một địa phương khác. Rốt cuộc có loại khả năng này hay không? Nếu như thân nhân của ta cũng chưa chết trong chàng đại thiên khuyên kia, dù cho hôm nay bọn họ sớm đã đi hết cuộc đời, luân hồi chuyển thế không biết bao nhiêu lần, chỉ cần có thể bình an đi hết cuộc đời, một điểm tiếc nuối cuối cùng trong lòng ta, một điểm tâm ma đó cũng sẽ tán đi. Nếu như ngươi thực tồn tại, vậy thì thỉnh ngươi giúp ta chiếu cố tốt bọn họ, ta sẽ vô cùng cảm kích. Trên đại địa nào đó tại tiên giới, Tô Triệt quỳ xuống đất cầu khẩn, hy vọng hắn trong giả tưởng của chính mình có thể nghe được. Trừ những sự tình bên trong tiên ngục, Tô Triệt lại càng không đình chỉ tu luyện. Trên tạo hóa thần thụ hơn 2.000 trái tiên anh quả kim tiên cấp, cứ cách nửa tháng nuốt phục một trái. Theo cảnh giới đề cao, độ khó tu luyện càng lúc càng lớn, duy trì liên tục quá trình cũng là càng lúc càng dài. Thiên huyền đến huyền tiên cần 6.000 trái huyền tiên quả. Huyền tiên đến kim tiên chí ít cũng phải có 8.000 trái kim tiên quả mới được. Hiện tại chỉ có hơn 2.000 trái. Phát huy hiệu năng lớn nhất của chúng, nhiều nhất cũng chỉ có thể để Tô Triệt rất nhanh đề thăng tới huyền tiên trung kỳ. Bởi vậy, nguyên bản 10 ngày có thể phục dùng một trái quả thực, kéo dài đến nửa tháng, chính là vì không muốn lãng phí chút nào. Lại đến tìm thêm 6.000 kim tiên tử tù nữa. Nếu không có một vị tiên tôn nào đó chiếu cố đặc thù, hầu như là một kiện sự tình không có khả năng hoàn thành. Mặc dù Tô Triệt nắm giữ năng lực dễ dàng diệt sát kim tiên, cũng không thể vì chính mình tu luyện làm sát kẻ vô tội. Dưới trạng thái bình thường, ngươi sao có thể biết được ai đáng chết, ai có tội, ai là tội ác tày trời? Lẽ nào muốn cho ta gặp phải mỗi một kim tiên, liền đem hắn bắt vào tiên ngục thẩm vấn một phen? Người vô tội thả ra, người có tội lưu lại. Loại hành vi này bản thân cũng chính là một loại tội lỗi. Tô Triệt không có khả năng làm như vậy. Từ từ sẽ đến đi sao, chờ đợi cơ duyên. Một tháng nuốt phục 2 trái tiên anh quả, một năm hơn 20 trái. Không đến 100 năm tiên anh quả gần tiêu hao hết, Tô Triệt cũng đang đối mặt với tấn cấp huyền tiên trung kỳ. Quá trình tấn cấp hơi chút gặp phải bình thường cảnh giới, nhưng bị tiên ngục chi chủ một cước đá vỡ, nhanh chóng vượt qua. Chương 1250, hai phương pháp hạ, vẫn là câu nói đó. Không có thứ gì có tư cách ở trên con đường trưởng thành của Tô Triệt cấu thành trở ngại. Bởi vì hắn tại hình thức tồn tại, cùng với trạng thái linh hồn những mặt này, đã là chúa tể một vũ trụ. Đạt được đỉnh điểm đã là cực hạn. Huyền tiên trung kỳ tăng phúc gấp trăm lần. Hành hung đại la kim tiên sơ kỳ đã không thành vấn đề. Nhưng tiên anh quả đã tiêu hao sạch. Trong ngắn hạn còn muốn đề thăng thực lực, Tô Triệt chỉ có thể ở hai phương diện khác hạ công phu. Một là nghĩ biện pháp tiếp tục đề thăng năng lực thừa thụ sau khi tăng phúc. Nếu như nói hiện nay chỉ là con số lực thừa thụ gấp 400 lần, còn có thể đề thăng tới 500 lần, 800 lần, thậm chí 1.000 lần. Nguyên thần não vực, da thịt, kinh mạch, xương cốt, nội tạng, tiên anh. Trong 6 phương diện chủ yếu nhất, dung hợp ma thần chi cốt toàn thân xương cốt, năng lực thừa thụ cao nhất. Theo tu vi tăng cường, ma thần uy năng tiềm tàng ở trong xương cốt đã từng bước thả ra, duy trì liên tục cường hóa. Toàn thân xương cốt của Tô Triệt hiện nay mà nói, năng lực đảm nhiệm 2.000 lần hẳn là có. Thứ nhì lại là não vực nguyên thần. Bên trong não vực vốn là có tiên ngục trấn thủ, lại thêm hồn lực tinh thuần vô cùng vô tận. Cường độ nguyên thần của Tô Triệt luôn luôn có thể vượt xa trước tu vi tiên nguyên. Đây là chỗ tốt mà ảnh chi đạo mang đến. Đương nhiên, chỗ tốt càng lớn, ý nghĩa chính mình nợ ảnh thần thánh tổ một phần nhân tình cũng lại càng lớn. sớm muộn gì cũng phải trả. Phương thức da thịt, kinh mạch và nội tạng cường hóa vẫn dựa vào tạo hóa thần thụ chuyển hóa ra năng lượng. Phương pháp tuy rằng tồn tại, nhưng tốc độ tương đối thong thả, cùng tu luyện như nhau, cũng là một quá trình không vội vàng được. Bước tiếp theo có thể tại phương diện này tốn nhiều công phu. Tiên anh cường hóa càng là như vậy, vẫn đều là thông qua thôn phệ tiên anh quả để tăng cường độ bền và co giãn của tiên anh, mới có thể thừa thụ gánh vác lớn hơn nữa. Nhưng hiện tại tiên anh quả đã dùng hết, có thể tìm được phương pháp tốt hơn hay không cường hóa trên diện rộng tiên anh đây? Hiện nay mà nói, lực thừa thụ của tiên anh tuyệt đối là thấp nhất, một góc thuộc về chân sau của hắn. Nếu có thể cải thiện được nhân tố này, trên tổng thể đạt được tăng phúc 500 lần cũng không thành vấn đề. Vì vậy, Tô Triệt lại ra khỏi Hảo Nguyên Thiên Thị, để cửa hàng sự vật giao cho Trác Phong, Phỉ Vân và Viện Viện đến trông coi. Chính mình thì bắt đầu du lịch tiên giới, tìm kiếm cơ duyên. Trừ bản thân có đủ thực lực có thể cùng Đại La Kim Tiên Trung Kỳ chống đỡ được, còn có một đám linh hồn nô bộc Kim Tiên Hậu Kỳ. Chỉ cần đừng đi trêu chọc nhân vật cấp tiên đế, phương diện an toàn vẫn là không phải lo lắng. Tô Triệt thậm chí đang cân nhắc, có phải là có thể đi một chuyến hoang dã tiên vực, gặp một lần vị hôn thê Thiên Mơ tỷ tỷ của ta. Trong lúc du lịch còn có một việc cũng phải bắt đầu thực thi, đó là tăng cường sức chiến đấu. Loại phương thức thứ hai, luyện chế một kiện pháp bảo đặc thù uy năng cường đại. Những năm gần đây, đã từng rút lấy các loại kỹ năng của hơn 10000 thiên tiên tử tù, hơn 8000 huyền tiên tử tù, hơn 2000 kim tiên tử tù. Trừ tam thiên đại đạo tích lũy và dung hợp ra, còn có kỹ năng luyện đan, luyện khí, trận pháp chi đạo cùng loại. Hiện tại chỉ nói luyện khí một loại này, Tô Triệt đã có đủ tiêu chuẩn luyện khí tông sư cấp. Trong cảnh giới tu vi huyền tiên này, hầu như là không có khả năng xuất hiện. Y theo quy luật bình thường của tiên giới, từ thiên tiên bắt đầu có thể có năng lực luyện chế tiên khí. Kỹ năng luyện khí thiên tiên có thể được nhận là sơ cấp, huyền tiên là trung cấp, kim tiên là cao cấp, đại la kim tiên là đại sư cấp. Tiên đế mới có thể đạt được tiêu chuẩn luyện khí tông sư cấp. Thế nhưng, kỹ năng luyện khí tông sư cấp của Tô Triệt chỉ là có trình độ theo lý luận. Thực để hắn luyện chế ra một kiện tuyệt phẩm tiên khí, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì, trừ lý luận ra, còn cần tu vi nguyên phối hợp. Đối với trình độ lý giải một loại đại đạo nào đó, đủ để khống chế tuyệt phẩm tiên khí thế lực cường hãn, đương nhiên còn muốn đầu nhập thời gian cực dài và tinh lực, ít nhất còn phải có một luyện lô không thua kém tuyệt phẩm tiên. Luyện chế khí cấp một kiện tuyệt phẩm tiên khí, độ khó vượt quá tưởng tượng. Tựa như Phượng Lâm loại tiên đế cảnh giới ngũ trọng thiên này dưới tư lịch kém cỏi, cũng khó có thể thực hiện được. Đối với nàng mà nói, chính mình luyện chế còn không bằng tự thân hao phí. Từ trong tay bát trọng thiên, hoặc là cửu trọng thiên tiên đế mua một kiện đến có lời nhất. Huống hồ cho dù có một kiện tuyệt phẩm tiên khí cầm ở trong tay, Tô Triệt cũng không có năng lực khống chế nó. Quả thật tu vi không đủ, không hề có đường tắt có thể tưởng tượng. Thế nhưng, thái cổ pháp bảo loại pháp bảo đặc thù này, Tô Triệt lại có thể thông qua bản thân có đủ hỗn độn chi lực đến điều khiển. Tỉ như pháp bảo Tử Tinh Trường Đao công kích. Bởi vậy, ta đã từng đáp ứng quá cử phú, muốn cho nó không ngừng trưởng thành, từng bước tấn chức làm cực phẩm đạo khí, tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí đạt được cấp bậc tiên khí. Lời hứa hẹn này ta vẫn nhớ kỹ, nhưng thủy chung không có làm được, chính là chờ đợi ngày này. Tô Triệt đã định ra chủ ý, ta muốn đem cử phú chế tạo thành một kiện pháp bảo đặc thù cùng loại với thái cổ pháp bảo, đồng thời có đủ đặc điểm của tiên ngục. Ta còn muốn dựa vào nó tại tiên giới đúc thành phòng ngự không gì phá nổi, phối hợp với đại phòng ngự thuật, đại kim thân thuật loại đạo pháp phòng ngự này thủ hộ cho ta an toàn. Đồng thời, còn phải để nó có đặc tính công kích trình độ nhất định. Tỉ như kiện pháp bảo hình núi kia của Kim Húc, có thể ném ra đập người. không chỉ đập người, còn có thể phối hợp với kiền nguyên huyền trận, dùng để nhốt người. Lão Hắc cũng là đề nghị, vừa lúc có thể bù đắp chỗ thiếu hụt phòng ngự của kiền nguyên huyền trận. Chính là như thế này. Tô Triệt trong lòng gật đầu. Lão Hắc lại nói, chúng ta có tiên tinh cần tài liệu, thật ra có thể đi mua khắp thế giới. Bất quá, làm sao chế tạo một kiện pháp bảo đặc thù như vậy? Ngươi dự định lợi dụng công năng hạng nhất kia của tiên ngục sao? Hữu dụng đều dùng. Tô Triệt trả lời, giá tâm của ta rất lớn, thậm chí đều muốn làm ra một kiện tiên thiên pháp bảo hoặc là hỗn độn chí bảo. Ngươi cho rằng đây là ý nghĩ kỳ lạ, không thể thực hiện sao? Ta không cân nhắc qua việc này. Lão Hắc gãi gãi gáy, kỳ thực là biến tướng cam chịu, xác thực là có chút ý nghĩa kỳ lạ. Cái gì là tiên thiên pháp bảo, cái gì là hỗn độn chí bảo? Trong tay tiên tôn có bảo bối như vậy hay không cũng không nhất định, chúng ta làm được ra đi sao? Tiên tôn không thể, ta lại không nhất định. Tô Triệt đoán được tâm tư của Lão Hắc. Tựa như kháng ma đan dược kia, bọn họ làm không được. Đơn giản là ta có tiên ngục,